Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ, con sẽ không để cho Tống Gia Gia chết đâu. Nàng lầm bầm tự nhủ, rồi sau đó đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế sofa. Không một chút suy nghĩ nào mà lao ra khỏi phòng, hoàn toàn không nghe thấy mẹ nàng đang gọi theo lo lắng. Đi tới trước chỗ cửa phòng bệnh hạng nhất của Tống Viễn Tiểu. Quý Tiểu Noãn căng thẳng đến mức nhịp tim cũng tăng tốc, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Đứng ở ngoài phòng bệnh một lúc rất lâu, nàng mới giơ tay lên gõ nhẹ cửa phòng. Lập tức truyền đến một giọng nam trầm thấp: "Mời vào." Vừa nghe thấy giọng nói là của Tống Cảnh Thâm, Quý Tiểu Noãn trong lòng là một nỗi kinh hoàng. Nàng rất rõ bây giờ Tống Cảnh Thâm nhất định là hận không thể giết chết được nàng, tuyệt đối không có khả năng trưng ra vẻ mặt hòa nhã với nàng được. Vừa nghĩ đến nhất định phải đối mặt với vẻ mặt giận dữ âm u khiến cho người ta sợ hãi của hắn, nàng không khỏi có phần thấy sợ hãi trong lòng. Chuyện này nói như thế nào đều là nàng không hợp đạo lý, nàng không nên lỗ mãng như vậy. Bây giờ ở trước mặt hắn, nàng căn bản là không có cách nào cây ngay không sợ chết đứng, chỉ có thể chờ mà tiếp nhận sự bùng nổ của hắn. Cho dù là như vậy, nàng vẫn phải đi vào xem ông Tống. Hít một hơi thật sâu, nàng ưỡn ngực đẩy cửa đi vào trong phòng bệnh. Quả nhiên Tống Cảnh Thâm vừa nhìn thấy người đến là nàng thì khuôn mặt lập tức trầm xuống. Cô tới đây làm gì? Ở đây không chào đón cô. Hắn hung tợn nhìn thẳng vào nàng, giọng nói vô cùng băng lạnh khiến người ta cảm thấy phát run. Quý Tiểu Noãn vô thức cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng của hắn rồi ấp úng trả lời. Tôi muốn đến thăm Tống Gia Gia. Ông ấy không khỏe. Tống Cảnh Thâm cười nhạo một tiếng rồi nói. Nhờ phúc của cô, ông nội tôi còn sống được rất khỏe. Hắn lạnh lùng mỉa mai, hai mắt mệt mỏi có mang một chút tơ máu, vẫn không buông lòng mà nhìn nàng chòng chọc. Tiểu Noãn cụp mắt với vẻ phục tùng, cắn môi dưới rồi lẩm bẩm nói, mang theo tràn ngập áy náy. Tôi không phải là cố ý. Tôi sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì để bù đắp được sự lỗ mãng của mình. Anh đừng đuổi tôi đi có được hay không? Đây là lần đầu tiên nàng khép nép thò thè nói chuyện với hắn. Tống Cảnh Thâm giật mình kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ lạnh băng vốn có. Bù đắp thế nào? Thương tổn đã tạo thành, cô một tay phá hủy hy vọng của ông cụ, mà còn nói bù đắp sằng bậy sao? Quý Tiểu Noãn trong lòng hơi chấn động. Hy vọng lớn nhất của ông Tống là thấy Tống Cảnh Thâm lập gia đình, sau đó sinh một đứa cháu trai cho ông một ôm một cái. Việc này không thể nói hai ba câu xin lỗi như vậy mà lập tức có thể bù đắp được. Nhưng mà chẳng lẽ giờ không có phương pháp hay sao? Anh có thể lại tìm một cô gái khác để kết hôn. Sự việc này không thể là chấm dứt sao? Nàng dương mắt lén chăm chú dò xét hắn, dè dặt đề nghị. Nàng tin tưởng chỉ cần hắn sẵn lòng, nhất định rất nhiều cô gái sẽ tranh nhau muốn gả cho hắn. Tống Cảnh Thâm nhìn nàng với vẻ mặt chế nhạo, ác ý mà châm biếm. Sự việc nếu đơn giản như cô nghĩ, tôi cần gì phải kiên trì lấy em gái cô? So với em gái cô, còn có nhiều cô gái xinh đẹp dịu dàng hơn. Lời nói hôm nay của hắn làm cho lòng nàng dần dần nảy sinh cảm giác khó chịu. Nhưng ngại bởi vì chính mình đã sai, nàng phải nhẫn nhịn mà tức giận. Ý của anh là anh muốn kết hôn với cô gái mà phải được Tống Gia Gia vừa ý sao? Khóe môi của Tống Cảnh Thâm nhếch lên một nụ cười giễu cợt nhàn nhạt châm chọc nói. Không sai, một chút liền đã thông hiểu, không giống như là người sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Quý Tiểu Noãn ngẩng phát đầu lên, tức giận không thôi mà nhìn chăm chăm vào hắn, hoàn toàn đã quên mất mình đang thân mang tội. Này, anh đừng mà có mà quá đáng nhé. Người tôi xin lỗi là Tống Gia Gia, chứ không phải là anh. Anh dựa vào cái gì mà châm chọc khiêu khích tôi chứ? Tống Cảnh Thâm hừ một tiếng, không nói một câu mà nhìn nàng đang tức giận đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô gái nhỏ này, trong lòng căn bản là không có cái gen ôn thuần ngoan ngoãn dễ thương. Hai ba câu nói lại, đã kích nàng bộc lộ ra bộ mặt thật. Người nào cưới nàng, liền tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu nàng gả cho hắn, hắn nhất định phải đem con mèo hoang này mà thuần phục trở thành một tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn và dễ bảo. Vừa nghĩ đến quá trình thuần phục nàng, nhất định là vô cùng thú vị. hơn nữa tràn đầy tính thách thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.